Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447. Chương 447 làm gia chủ. Lấy ly u thủ đoạn, giải quyết rời nhà bên trong mâu thuẫn không cần bao lâu. Bởi vì xử lý bên trong mâu thuẫn còn xa xa không phải trọng điểm money, bởi vì này quan trọng nhất nhiệm vụ là tăng lên rời nhà thực lực. Ở hắn còn chưa sinh ra phía trước, rời nhà đó là 10 đại gia tộc yếu nhất một nhà. Hiện giờ hắn có rất chuyện quan trọng muốn hoàn thành, cho nên cần thiết thay đổi rời nhà. Ly U nếu muốn biện pháp làm rời nhà trở nên càng cường, mà Mặc Thất Nguyệt liền có thể yên tâm đi một chuyến Lam gia. Nếu nàng đã từ Thần Nguyệt nơi đó được đến chuẩn xác tin tức Tử Long tinh thạch ở Tây Châu Đại Lục, như vậy dùng hết thảy thủ đoạn tìm kiếm manh mối là cần thiết phải làm sự tình. Rốt cuộc muốn khởi hành, lại còn có cao thủ đi cùng. Đại hộ vệ thiếu chút nữa kích động cấp Mặc Thất Nguyệt quỳ xuống. Đa tạ Mặc tiểu thư, ngươi thật là một cái người tốt. Người tốt, Lam Như Phong nhẹ giọng nói. Đa tạ Mặc tiểu thư, Mặc Thất Nguyệt nói. Ngươi đã không biết nói lời cảm tạ bao nhiêu lần. Về sau ngươi hoàn toàn không cần lại nói này ba chữ. Ngươi nói không phiền ta đều nghe phiền. Lam Như Phong gật đầu nói. Như gió đã biết vượt qua thiên hoang rừng rậm, như cũ bình tĩnh vô cùng. Lần này đại hộ pháp hoàn toàn là yên tâm đi, đều không chiêu lính đánh thuê yểm hộ. Ân toàn ra thiên hoang rừng rậm lúc sau kế tiếp liền hướng Lam gia đuổi. Dọc theo đường đi bình tĩnh có chút quỷ dị. Đại hộ pháp nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc tiểu thư, chẳng lẽ bọn họ biết ngươi tồn tại, cho nên không dám ra tay. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói. Xuống tay căn bản là không có lưu lại người sống. Đối phương là tuyệt đối không có khả năng biết ta tồn tại. Bọn họ liên tiếp thất bại hẳn là có điều cảnh giác. Bất quá nếu là bọn họ buông tha lúc này đây rất tốt cơ hội. Vậy có chút thái quá. Lam Như Phong trước kia ở Lam gia chủ bảo hộ dưới sinh hoạt ở tường đồng, vách sắt giống nhau địa phương. Người khác muốn xuống tay cũng khó. Hiện giờ Lam Như Phong ra tới, chung quanh trăm ngàn chỗ hở. Nếu là nàng cũng sẽ không bởi vì một hai lần thất bại mà bỏ qua lúc này đây rất tốt cơ hội. Đại hộ pháp suy nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra cái gì nguyên nhân tới. Kia rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu Hy cười nói, hộ vệ thúc thúc, chẳng lẽ còn tưởng có sát thủ tới đối Lam thúc thúc động thủ sao? Ân Tĩnh cũng không có gì không tốt, ngươi là bình tĩnh lúc sau sẽ có một hồi bão táp. Bọn họ một nhà ba người cũng chống đỡ được, cho nên không có gì hảo lo lắng. Khoảng cách Lam gia nơi thành thị Miểu Thành còn có một nửa khoảng cách. Lam Như Phong liền nhận được một phong thư nhà. Tiểu Hy hỏi, tin thượng nói gì đó? Lam Như Phong nói, tỷ tỷ nói ở khoảng cách Miểu Thành ở ngoài sương mù sơn phát hiện Mặc tiểu thư muốn ngàn mẹ nó. Vừa lúc biết được ta phải về Lam gia, cho nên làm ta đi sương mù sơn cùng nàng hội hợp, cùng nhau trở về, vừa lúc bảo hộ ta. Mặc Thất Nguyệt hơi nhướng mày nói, ngươi xác định là tỷ tỷ ngươi bút tích? Lấy Lam Như Phong loại tình huống này, thẳng đến Lam gia mới là chính xác. Đột nhiên đường vòng sương mù sơn, tổng cảm giác có này đó kỳ quái. Lam Như Phong gật đầu nói, là gia tỷ bút tích. Nếu Mặc tiểu thư cảm thấy này trong đó có trá, như vậy chúng ta trực tiếp hồi Lam gia thì tốt rồi. Hắn cũng không phải vừa thấy đến tỷ tỷ tin tức liền không có chủ trương người. Mặc Thất Nguyệt nói, sương mù sơn không xa, nghe nói nơi đó sinh trưởng không ít linh dược, thuận đường vòng qua đi có lẽ có thể tìm được một ít hữu dụng linh dược cũng nói không chừng. Đại hộ vệ nói, nếu là giả đâu? Giả, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, như vậy liền tới nhiều ít, tiêu diệt nhiều ít. Mặc Thất Nguyệt nói nhẹ nhàng, đại hộ pháp lại đối này tin tưởng không nghi ngờ, liền tính Mặc tiểu thư ngăn không được, còn có một cái thần bí cường giả. Lam Như Phong nói, hảo, như vậy chúng ta liền đi Sương Mù Sơn đi một chuyến đi. Sương Mù Sơn hàng năm bị một tầng nhợt nhạt đám sương bao phủ. Này một tầng đám sương thực thần kỳ, cho nên nảy sinh ra tới không ít linh dược. Sương Mù Sơn bên ngoài thực an toàn, sinh trưởng đều là bình thường linh dược. Này một ít Mặc Thất Nguyệt trong không gian đều là có, cho nên cũng không cảm thấy hứng thú. Ở ước định địa phương cũng không có đụng tới Lam gia chủ, phải nói một bóng người đều không có. Bá bá bá, chung quanh truyền đến hỗn độn tiếng vang. Trong nháy mắt công phu, bọn họ chung quanh đã bị một đám rắn độc cấp vây quanh. Đại hộ vệ nói, là bẫy dập ca ca ca. Lúc này, một cái cười quái dị thanh truyền đến. Một cái độc nhãn nam tử đột nhiên xuất hiện ở bầy rắn lúc sau. Không hổ là bị một nữ nhân bảo hộ ma ốm, hơi chút lừa một chút, ngươi liền thượng câu, quả thực không cần tốn nhiều sức. Đại hộ vệ chắn Lam Như Phong trước người nói, ta sẽ không làm ngươi thương tổn chúng ta thiếu gia nửa phần, ca ca ca. Một cái thánh võ đế, tưởng ở ta bảo bối công kích dưới bảo hộ nhà các ngươi cái kia ma ốm. Nằm mơ a. Lúc này, Tiểu Hy nhíu mày nói, mẫu thân, cái này quái thúc thúc thanh âm hảo khó nghe a, nhanh lên làm tiểu cửu cửu làm hắn câm miệng đi. Hi hi hi, còn có một cái tiểu gia hỏa, một cái đại mỹ nhân. Ta các bảo bối hôm nay có thể ăn no nê. Xà quái nhân nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy, kia một đôi tam giác trong mắt lộ ra tham lam chi sắc. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Hy nói không sai, quá ồn ào, tiểu cửu cửu, có người lộng một ít con rắn nhỏ ra tới dọa chủ nhân của ngươi. Ngươi hảo hảo đi thu thập một chút đi. Trong nháy mắt, trên không đột nhiên xuất hiện một cái bích sắc cự xà. Hơn nữa này một cái cự xà có được 9 điều đầu. Vừa rồi kia một ít phun lưỡi tin tử hùng hổ rắn độc môn ở cảm giác được tiểu cửu cửu uy áp thời điểm, như là ngoan tôn tử giống nhau thấp thỏm chú ở nơi đó. Xà quái nhân ngây ngẩn cả người. Rắn chín đầu, rắn chín đầu, siêu thần thú. Hắn bị dọa choáng váng. Đại hộ vệ vô cùng kích động nói, không nghĩ tới Mặc tiểu thư thật sự có siêu thần thú à. Hảo cường siêu thần thú, bọn họ có thể ra vào thiên hoang rừng rậm không bị bất luận cái gì ma thú ngăn chặn, là bởi vì Mặc tiểu thư khế ước siêu thần thú. Có siêu thần ở những cái đó tiểu thú ra tới nhảy nhót không phải tìm chết sao? Xà quái nhân lúc này muốn chết tâm đều có. Hắn là một cái ngự thú sư, có thể khống chế không ít rắn độc. Chính là hiện giờ loại tình huống này, này đó rắn độc tuyệt đối là nghe rắn chín đầu mà không phải nghe lời hắn. Hắn ngượng ngùng nói, ha, buổi chiều hào a, kỳ thật tiểu nhân chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua, cũng không có muốn đả thương hại các ngươi ý tứ. Tình báo có lầm hại chết người a. Không phải nói Lam thiếu chủ bên người nhiều lắm hai cái thánh võ đế sao? Một cái ở chỗ sáng, một cái ở nơi tối tăm mani này, một cái rắn chín đầu là có thể đỉnh một cái thánh võ tôn. Còn hai cái thánh võ đế, hắn lần này cần bị hại đã chết. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Đi ngang qua, thật đúng là xảo a. Xà quái nhân nhìn Mặc Thất Nguyệt khóe miệng tươi cười, mồ hôi lạnh liên tục. Phụ họa nói, đúng vậy, thực xảo, mẫu thân. Chính là ta vừa rồi giống như nghe được cái này quái thúc thúc nói nhà hắn bảo bối có thể ăn no nê. Đâu, tiểu hy đáng yêu thanh âm truyền ra. Xà quái nhân quả thực như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Mau vội muốn chết, tiểu gia hỏa này tới thêm cái gì nhiễu loạn a? Hắn là cỡ nào hy vọng có thể lừa dối qua đi. Rốt cuộc còn không có đấu võ không phải sao? Hắn cười mỉa nói, ăn no nê a, này sương mù sơn thảo thoạt nhìn rất thơm bộ dáng, cho nên ta các bảo bối có thể ăn bảo bảo. Hắn khom lưng rút ra mấy cây cỏ dài đưa cho nhà hắn bảo bối rắn độc. Chính là nhà hắn bảo bối rắn độc phi thường ghét bỏ nhìn này thảo, có lầm hay không a? Chúng nó trước nay đều không ăn cỏ, chỉ ăn lại tiên lại nộn thịt được không? Liền ở ngay lúc này, vô số đạo màu trắng kiếm quang đột nhiên từ bầu trời rớt xuống mà xuống. Một cái gầm lên sinh truyền đến, hỗn trướng, dám thương như gió, cho ta đi tìm chết đi. T, vô số đạo bóng kiếm rơi xuống, xà quái nhân xà bị kiếm mang chặt đứt. Bảo bối, xà quái nhân tê tâm liệt phế kêu thảm thiết nói, xà quái nhân thật sự muốn khóc, hô lớn, hiểu lầm a, hiểu lầm, Lam gia chủ, này tuyệt đối là hiểu lầm. Một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên rơi xuống, nữ tử này thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, năm tháng ở nàng trên mặt không có lưu lại nhiều ít dấu vết. Ngũ quan tinh xảo, cùng Lam Như Phong có vài phần tương tự, ánh mắt lạnh băng, như là một con bảo hộ ấu tể bạo nộ cọp mẹ giống nhau nhìn xà quái nhân nói. Hiểu lầm, ngươi lấy nhiều như vậy nguy hiểm đồ vật vây quanh nhà ta như gió. Ngươi dám cùng bổn gia chủ nói chuyện này hiểu lầm mà ni, xà quái nhân nói. Ta thật sự cái gì đều không có làm. Lam công tử cũng không có bị thương. Không tin ngươi hỏi một chút. Lam công tử, Lam Như Nước từ trên xuống dưới đánh giá Lam Như Phong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, như gió, may mắn ngươi không có việc gì, nhưng cấp chết tỷ tỷ. Lam Như Phong cười trấn ân nói, tỷ tỷ, ta thật sự không có việc gì, làm tỷ tỷ lo lắng. Xà quái nhân cười nói, Lam gia chủ, ngươi xem, lệnh đệ cũng không có việc gì, việc này liền như vậy bốc quá đi. Hắn nói vừa ra hạ, Lam Như Phong nói, tỷ tỷ, bất quá gia hỏa này không thể lưu, hỏi ra là ai đối ta động thủ có thể giải quyết. Xà quái nhân gương mặt tươi cười đều cứng lại rồi. Vị này Lam gia thiếu gia thoạt nhìn ôn nhu thiện lương bộ dáng, như thế nào, như thế nào? Lam Như Nước cũng ngây ngẩn cả người, trước kia như gió là tuyệt đối sẽ không nói loại này lời nói, gặp được loại chuyện này đều là nàng tới xử lý. Hiện giờ hắn giống như có chính mình chủ trương, hắn rời đi một đoạn thời gian, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lam Như Nước nói, đem hắn cho ta bắt lại. Xà quái nhân sốt ruột, rơi vào cái này độc phụ trên tay hắn còn có mệnh ở. Hắn cắn chặt răng nói, ta và các ngươi liều mạng. Lam Như Nước nói, bảo hộ thiếu gia lui về phía sau, ta tới thu thập gia hỏa này. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, Lam gia chủ, nhưng đừng cùng ta đoạt con mồi. Tiểu cửu cửu, động thủ, ầm ầm ầm, tiểu cửu cửu động thủ. Siêu thần thú chi uy làm xà quái nhân kia một ít rắn độc toàn bộ đều mị nháy mắt hạ gục. Xà quái nhân khóe miệng run rẩy. Này siêu thần thú quá biêu hãn một chút a. Hắn rốt cuộc là đổ mấy đời vận xui đổ máu. Lam gia chủ chẳng những chạy tới, còn gặp gỡ siêu thần thú. Rắn độc bị tiểu cửu cửu cấp giải quyết. Xà quái nhân dựa vào đã không có. Hắn cũng chỉ là một cái thánh võ đế đỉnh mà thôi. Muốn ở Lam gia chủ dưới mí mắt đào tổ. Nằm mơ. Bắt lấy hắn. Lam Như Nước một chút lệnh. Lam gia hộ vệ liền xông lên đi đem xà quái nhân cấp chế phục. Hết thảy đều trần ai lạc định. Lúc sau, Lam Như Phong nhìn về phía vừa rồi đối nàng nói chuyện áo tím nữ tử. Nào nào, nàng kế thừa Lam gia ưu tú huyết thống. Một thành niên bị bầu thành Tây Châu đệ nhất mỹ nhân. Cũng là vì khuynh quốc khuynh thành diện mạo làm đế quân nhất kiến trung tình. Chính là nàng phát hiện so với trước mắt nữ tử này. Dung mạo tuy rằng không có kém cỏi nhiều ít, chính là lại cảm giác kém xa. Nữ tử này có một loại thân vận, giống như thần nữ giống nhau ngạo nghệ cao quý. Cho dù nàng cái này Tây Châu đế quốc đã từng hoàng hậu, 10 đại gia tộc Lam gia gia tộc đều theo không kịp. Hết chương.